Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, hải không? Giao, một đại thanh tảo. Nha hoàn liền tới nói cho Hứa tiên. Nói có người muốn tìm hắn. Hứa thư sinh vốn là đang ở trong sân đánh răng. Thuận tiện nhìn một cái có hay không người xấu nhìn lén Lãnh Thanh Hàn thay quần áo. Vừa sáng sớm tìm sự tình. Có phiền hay không a? Đại sư, Hứa tiên có một ít không vui. Có thể đi đến tiền viện sau đó. Lại thấy được đã lâu không gặp hải không hòa thượng. A-di-đà Phật, quấy giày Hứa thí chủ. Hải không chắp tay trước ngực. Sắc mặt trắng bệch như cũ. Không ngại, không biết đại sư là có chuyện gì không? Hứa tiên mười phần kinh ngạc. Hình như không nghĩ tới hắn còn tại gượng trống. Không hổ là phục hổ la hán chuyển thế. Chẳng lẽ trước mắt là không chịu nổi. Định tìm hắn trị liệu một cái. Nhưng không đúng a, Phật môn bản thân liền cực kỳ am hiểu trị thương. Gãy mất 7-8 cây xương sườn mà thôi. Không có đạo lý lâu như vậy không tốt. Chẳng lẽ lại khiến người ta cho nện rồi. Còn như vì cái gì tìm hắn. À cái này. Đi qua hắn tại Bảo Hòa Đường một phen trần trị. Hứa y tiên danh hào đã lưu truyền khá rộng. Mỗi ngày đều có không ít tiểu tỷ tỷ đến nhà xem bệnh. Nếu không phải hắn cố ý phát ra thông cáo. Cự tuyệt ở nhà hỏi bệnh. Hiện tại ngoài cửa cũng sớm đã xếp hàng lên hàng dài. Hứa tiên đối với cái này cũng coi như có chút tự tin. Hải không hòa thượng thở dài. Bất đắc dĩ nói. Hứa thí chủ. Bần tăng lần này đến nhà thăm hỏi. Thật có sự tình muốn nhờ. Đại sư mời nói. Chỉ cần ta có thể làm được sự tình. Chắc chắn hết sức giúp đỡ. Hứa tiên trả lời cực kỳ quả quyết. Hiện tại giúp hải không? Đó chính là tương lai giúp mình. Tốt. Hải không nhếch miệng cười một tiếng. Liền nói về hắn gặp được một ít chuyện. Lại nói. Hải không hòa thượng từ lúc ly khai tiền đường giang bên bờ sau đó. Dự định tại Phú Dương huyện nuôi một đoạn thời gian thương thế. Hắn có được phục hổ Phật thể. Lại thêm rất nhiều thần thông Phật Pháp. Chỉ là thương thế không đáng kể. Theo đạo lý không dùng đến quá lâu liền có thể dưỡng tốt thân thể. Phía trước hai câu hải không không nói. Hứa tiên đoán. Nhưng hải không đột nhiên nghe nói một tin tức. Liền kéo lấy mang thương thân thể. Dự định đi bái phỏng một tòa khả năng có vấn đề sơn lâm chùa cổ. Quả nhiên, khi hắn đuổi tới cái kia sơn lâm dưới chân lúc, liền đã nhận ra một ít cổ quái. Bởi vì những cái kia trong thôn xóm không chỉ có lấy nồng đậm yêu khí. Một ít tiểu hài thậm chí còn chảy xuôi yêu tộc huyết mạch. Đã trở thành bán yêu. Mà bọn này sơn dân còn từng nhà thờ phụng Phật tổ. Bồ Tát. Nhưng khi hắn dùng pháp nhãn nhìn về phía những cái kia Phật tượng lúc, cái kia rõ ràng đều là một ít yêu quái hình dạng. Càng thêm làm hắn không thể tin được là được. Trong núi rừng tòa kia núi xanh chùa, thỉnh thoảng còn cần một ít nữ tử xung làm Phật nữ. Đi cung cấp những hòa thượng kia hưởng dụng, các sơn dân vậy mà cũng không phản đối. Mà cái này, mới là những cái kia bán yêu xuất hiện nguyên do. Một khắc này. Hải không chân nộ không thể át, ném đi thiền trượng liền muốn xông đi lên đại khai sát giới. Nhưng hắn còn là hắn dự định trước cùng sơn dân nói rõ cái gì là Phật, cái gì là yêu. Nhưng mà, những cái kia sơn dân không muốn nghe, cũng không đi tin, còn cho là mình chỉ cần thờ phụng núi xanh chùa Phật. Đời sau tất nhiên sẽ đầu cái tốt thai. Kỳ thật, tình huống như vậy thật đúng là không hiếm thấy. Hải không từ lúc nhập thế sau đó, liền thấy qua rất nhiều chùa miếu lợi dụng đủ loại thủ đoạn. Đến mê hoặc bách tính cung phụng tiền hương hỏa, cũng nói cho bọn hắn chỉ có cho một thế này tích đức. Đời sau mới có hảo báo, nhưng đối với hải không tới nói, hắn lại so với ai khác đều hiểu. Đầu thai cái đồ chơi này, căn bản cũng không phải là tín đồ cung phụng tiền hương hỏa. Phật tổ liền có thể quản sự tình. Không ngừng nghỉ lừa gạt tiền hương hỏa, hoàn toàn chính là cái sai lầm. Bởi vì đối với Kim Sơn tự tới nói, đối với thiên hạ ba đại Phật tự tới nói, bọn hắn đối với tiền hương hỏa cần, nhưng thật ra là có hạn mức cao nhất, làm hàng năm tiền hương hỏa đạt đến một cái cực hạn lúc. bọn hắn dù là như cũ mở ra sơn môn, thực sự sẽ không tại thu lấy tiền hương hòa. Hắn đàn hương giá cả, thường thường cũng là mua sắm giá bán ra cho khách hành hương. Còn như tu luyện cần thiết đồ vật, thường thường đều dựa vào chùa miếu riêng phần mình kinh doanh một ít sản nghiệp, đồng ruộng, còn riêng phần mình có tiểu động thiên. Hoàn toàn không cần vĩnh vô chỉ cảnh thu lấy tiền bạc. Bởi vì, tiền, là, nhân, thu càng nhiều, nhân liền sẽ càng nhiều. Làm một tòa chùa miếu vĩnh vô chỉ cảnh thay thế Phật đi lấy tiền, nhân liền sẽ càng ngày càng nhiều. Dùng hải không lời nói tới nói, Phật, thần thực sẽ lấy tiền sao? Chắc chắn sẽ không. Bên cạnh không nói, một vị trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh quan cũng sẽ không lấy tiền. Cái kia cao cao tại thượng Phật, như thế nào lại lấy tiền đâu này? Là chùa miếu, còn có dựa vào chùa miếu cuộc sống tăng nhân, mới là lấy tiền cái kia. Tăng nhân lấy Phật danh nghĩa, thay thế Phật thu tiền hương hỏa, mà tăng nhân thay thế Phật thu tiền hương hỏa, tự nhiên cũng muốn đi hoàn thành một ít nhân quả. Tỉ như Kim Sơn tự năm nay thu nhiều ít nhân, bọn hắn liền sẽ xuống núi giải quyết nhiều ít quả. Không sai, quả nhưng nhiều, không thể thiếu vậy, làm tăng nhân giải quyết quả, nhưng không có nhận lấy nhân, phải nhiều lúc, dù là cần cực kỳ thời gian dài mới có thể xuất hiện tác dụng phụ. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chính là, thiên hạ không người lại tin Phật. Sau cùng, hải không phải tại cùng bọn này sơn dân dây dưa. Hắn hiểu được chỉ có đi giải quyết đám kia yêu quái, mới có thể chân chính để cho sơn dân thấy rõ hết thảy. Huống chi hắn lần xuống núi này mục chính là đi giải quyết hết thảy mượn Phật danh nghĩa, đi giả danh lừa bịp chùa miếu, tăng nhân, so sánh với giải quyết những cái kia yêu ma quỷ quái. Thân là phục hổ La Hán chuyển thế hải không, càng muốn đối với mình người nhà thanh lý môn hộ. Không khác, chỉ vì hắn có cái thân phận này cùng bản sự, cũng cực kỳ chú trọng những này nhìn như không có gì lớn sự tình. Kết quả là, hải không hòa thượng dùng cực kỳ nhanh chóng độ, một đầu mãng đi tới, một chén trà công phu phía sau, hải không hòa thượng lấy càng nhanh chóng hơn độ, một đầu mãng xuống dưới, ai, đánh không lại, mà Hứa Tiên nghe nói sau đó, đối với chuyện này cái nhìn cũng kém không nhiều, ít nhất nghe hắn sư phụ nói tới, thiên hạ tam đạo, tam Phật, tứ tiên tông, cũng đều duy trì không sai biệt lắm làm việc cách làm. Bọn hắn thà rằng dựa vào chính mình kinh doanh sản nghiệp đi kiếm tiền, cũng không muốn thay thế đạo tổ, Phật tổ thu lấy quá nhiều tiền hương hỏa. Đương nhiên, những tông môn này xem như thiên hạ cấp cao nhất môn phái, làm ăn thủ đoạn khẳng định cũng sẽ không quá kém, đầy đủ tự cấp tự túc, thậm chí kiếm được tiền không ít. Nhưng cái này nhiều ít cũng đã chứng minh rất nhiều thứ. Thiên hạ vạn sự đều có tốt có hỏng, mọi thứ không thể quơ đũa cả nắm, cũng không cần giáng một gậy chết tươi. Nhưng vô luận thế nào, Hứa Tiên đối với việc này cuối cùng kết luận đều chỉ có ba chữ. Hải không, giao, hải không đại sư không phải lo lắng. Loại này ném đi Phật môn mặt mũi sự tình giao cho ta, vậy khẳng định sẽ không truyền ra ngoài. Hứa Tiên đại lực vỗ vỗ bả vai hắn, phốc, một ngụm máu, không có phun ra ngoài. Hắn liền nuốt đi xuống, mà hải không ánh mắt đã huyết hồng sắc, vẫn như cũ quyết chống thân thể không có ngã xuống, cũng miễn cưỡng cười vui nói. A-di-đà Phật, vậy bần tăng an tâm, vậy thì tốt, ngược lại chuyện bây giờ cũng gấp không được, không bằng ở nhà ăn một miếng lại đi. Hải không kiên định lắc đầu, chết sống không chịu nói ra. Không được không được, bần tăng tại Dư Hàng quận có chỗ ở, có cơm chay. Ta về trước đi làm sơ nghỉ ngơi. Hứa thí chủ ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối liền suốt đêm xuất phát. Thật không lưu lại ăn, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi cơm chay. Hứa Tiên đang chuẩn bị chết lấy không buông tay. Hắn thật rất muốn cùng tốt chống không thật tốt thâm giao một phen. Thật không lưu, ngươi buông tay, ta không thả. Hải không đại sư ngươi có phải hay không xem thường ta? Bần tăng tại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần ngao. Hải không sắc mặt có một ít dữ tợn, hình như Lưu Hán ăn cơm sẽ bị hạ độc đồng dạng. Hứa Tiên thở dài, vậy được rồi, đại sư ngươi đi thong thả. A Di Đà Phật, buổi tối tại cung thí chủ liên lạc. Hải Không một bước ba lắc đi ra ngoài. Tại Triệt để rời xa Hứa Tiên nhà cửa ra vào sau đó, hắn mới quay về không người ngõ hẻm phun lớn một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn dùng phát run cổ tay cọ sát bờ môi, lại dùng tay áo che giấu đi vết máu, chậm rãi ly khai. Hòa thượng, cũng là muốn mặt mũi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.